Tiên Linh Đồ Phổ, chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 68.282 thoát hiểm. Gác sách, con sự tình phát sinh trong nháy mắt, tượng người trong tay liêm đao vung xuống lúc tàng bảo thất bên trong tràn đầy một đạo quỷ dị lực lượng cường đại, dường như một tấm lưới, đột nhiên hướng ba người bọn họ chụp xuống tới. Mà ba người bọn họ chính là ba con tiểu phi trùng, không được tiểu tâm bay vào trong lưới, trở thành trong hũ con ba ba. Linh Ngọc vung tay áo, pháp trận phô khai, mặc kệ có thể hay không xúc động trong đó cấm chế, bao phủ toàn bộ tàng bảo thất. Tượng người liêm đao huy động, tàng bảo thất phòng hộ trận pháp đã bị xúc động, lại cẩn thận từng ly từng tí, đã không có cần phải. Bên trái vô cùng cùng Phạm Nhàn Tư cũng động tác cực nhanh, mỗi người xuất thủ. Nhưng là, Linh Ngọc pháp trận thậm chí vẫn chưa hoàn toàn phô khai, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, bọn họ đã đưa thân vào một cái không gian xám xịt trong. Không gian thuật pháp, bên trái vô cùng sắc mặt đại biến, Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư cũng phát hiện, cái này tàng bảo thất trong, dĩ nhiên giấu một cái không gian thuật pháp. Linh Ngọc hít sâu một hơi, cái không gian này thuật pháp luận đẳng cấp không thể so của nàng U Minh dị giới mạnh, nhưng là, nó là hoàn chỉnh không gian thuật pháp mà không phải một kiện pháp bảo mảnh nhỏ. Trước mắt cái không gian này, cùng U Minh dị giới không giống nhau lắm, chu vi u ám, tựa hồ nhấp nhô vũ khí, bên trong tràn đầy loáng thoáng lực lượng, Linh Ngọc suy đoán, chắc là gắn bó cái không gian này trận pháp lực. Tà tiền bối, lời còn chưa dứt vũ khí bắt đầu khởi động, chợt cọ rửa mà đến. Rõ ràng không có bất kỳ thủy ý, có thể Linh Ngọc chính là cảm thấy, dường như từng đạo sóng biển hướng bọn họ chụp được. Đây chính là hóa thần kỳ thuật pháp, không cần kỳ hình, liền có kỳ ý, ba người tựa như trong đại dương lá cây, nước chảy bèo trôi, đau khổ dãy rủa. Sóng biển cọ rửa ý còn chưa dừng lại, lại có tinh quang rớt xuống. Những thứ này tinh quang, nhưng thật ra là từng cái lóe lên quang điểm, bên trong bao hàm lấy lạnh thấu xương sát ý, cái này phòng hộ trận pháp, rốt cục lộ ra nó răng nanh. Hoa Luyện tiên tử rơi vào bên ngoài sơn cốc bên, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu xem. Vừa rồi bọn họ hành tẩu ở trong sơn cốc đột nhiên bắt đầu một hồi sương mù, trong sương mù đó không biết ẩn giấu cái gì, đột nhiên nổ lên đả thương người. Dư Sóc lúc này trúng chiêu, hoàn hảo nàng và Ô Mai Sa đều là kinh nghiệm chiến trận, một đường chém giết đi ra. Mấy hơi thở sau, Ô Mai Sa cũng từ trong sơn cốc bước ra tới, tuy là phong thái không giảm, hình dung lại khó tránh khỏi loạn. Hai người nhìn kỹ liếc mắt còn chưa kịp nói cái gì, lại một bóng người từ trong sơn cốc điệt xuất tới. Người này đương nhiên là Dư Sóc, hắn thở hồng hộc râu tóc tán loạn, miễn cưỡng ngồi xuống, nuốt viên thuốc xuống phía dưới. Ô Mai Viễn Hòa Hoa Luyện tiên tử đều có chút ngoài ý muốn, vừa rồi hiểm, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Trong sương mù gì đó, tựa hồ là một đoàn đoàn lực lượng vô hình cùng bọn chúng thòng lui tới gặp nguy hiểm hoàn toàn bất đồng. Vì thoát thân, mỗi người bọn họ dùng lợi hại thủ đoạn, không nghĩ tới Dư Sóc dĩ nhiên chỉ so với bọn hắn chậm một chút điểm liền thoát thân ra, xem ra bản lĩnh cũng không nhỏ a. Một lát sau, Dư Sóc thở ra một hơi. Đứng lên nói, làm phiền hai vị chờ chúng ta tiếp tục đi sao? Không vội, Ô Mai Sa nói, thương thế của ngươi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Sóc dù sao so với thực lực bọn hắn thấp đi ra lúc trên người mang thương. Không sao cả, Dư Sóc vội hỏi, Thượng Khả Thiên Chi, hắn sợ mình bị bọn họ bỏ lại. Ở đây, hắn có thể làm được sự tình đã rất có hạn. Ô Mai Sa nhẹ nhàng gõ đầu, làm cho Dư Sóc thở phào. Tuy là giữa bọn họ đang đứng hồn khế, có thể thứ này, nói không chừng sẽ có lỗ thủng. Dư đạo hữu theo ngươi sở kiến, sương mù này trong rốt cuộc là thứ gì? Dư Sóc sờ sờ tròm râu, trên mặt mang theo mấy phần tự tin. Không giống vật sống, lại không chết vật, nếu như bần đạo đoán không sai, cái này lai lịch của vật tương đối đặc biệt. Hoa Luyện tiên tử ngẫm lại, vừa rồi giao thủ cảm giác trong sương mù gì đó tựa hồ là một đoàn đoàn lực lượng thuần túy cũng không có vật sống khu xử. Nhưng muốn nói vật chết lại nhiều một phần linh tính. Là cái gì? Ô Mai Sa trực tiếp hỏi. Dư Sóc nói, xác nhận nơi này không gian đặc biệt vật, Ô Mai Viễn Hòa Hoa Luyện tiên tử đều không rõ Bạch Giá nói có ý tứ. Dư Sóc giải thích, nơi này không gian bị vặn vẹo cắt đứt, trong không gian vẫn tồn tại cấm chế, những thứ này cấm chế đại thể bị đè ép tổn hại, có chút lực lượng tàn mát đi ra tụ tập thành đoàn. Những lực lượng này chẳng lẽ còn sẽ sanh ra linh trí? Hoa Luyện tiên tử nghe, mày nhíu lại chặt, Dư Sóc nói, pháp bảo có khí linh, lợi hại trận pháp cũng sẽ sản sinh trận linh, cái này rất bình thường. Ý của ngươi là, vật này là trận linh? Dư Sóc cười nói, trận linh so với khí linh còn thiếu có, há là dễ dàng như vậy xuất hiện, những thứ này chẳng qua là cùng loại trận linh một loại đồ đạc còn không có sản sinh ý thức. Dứt lời, lại trầm ngâm nói, không biết nơi này là cái gì không gian, nếu như trong di tích tồn tại trận pháp, nói không chừng thật có trận linh. Trận linh cũng linh, nếu có trận linh tồn tại, như vậy cái không gian này 8 phần 10 có luyện hư tu sĩ tồn tại qua. Cái này cùng dư sóc suy đoán kết quả tương xứng hợp, nguy hiểm vĩ đại, tiền lời cũng vĩ đại. Ô Mai Viễn Hòa Hoa luyện tiên tử trong lòng có tự định giá, đợi con đường phía trước càng kỳ vọng, cũng càng cẩn thận hơn. Dư đạo hữu, người tinh thông bói toán nói, nghĩ đến trận pháp thuật số cũng lớn có giải khai, theo ngươi sở kiến, đây là nơi nào? Ô Mai Viễn Hòa Hoa luyện tiên tử lễ ngộ làm cho dư sóc trong lòng đại định, từ mảnh nhỏ quan sát một chút cảnh vật chung quanh, nói rằng. Xem nơi này địa hình, long bàn hùng cứ, loan tập phượng tường, lại cử trước chống trải, bình trong mang hiểm, nhưng lại thế lực tốt nơi dùng chân. Bất quá, đúng hạn gian mà tính, nơi này không gian hình thành lúc Tinh La Hải vẫn là tông môn thiên hạ, chắc là một cái thượng cổ tông môn nơi dùng chân. Ô Mai Viễn Hòa Hoa luyện tiên tử dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên phát hiện như vậy. Nơi đó, giống như là một đỉnh tháp, Ô Mai Sa chỉ vào một góc nói. Hai người dương mắt nhìn lại, sương mù gian, loáng thoáng lộ ra một cái tiêm giác. Dư sóc suy đoán của chính mình đã có 7-8 phần khẳng định, cười nói. Xem ra thật đúng là một cái thượng cổ tông môn nơi dùng chân, hơn nữa, vẫn là sở hữu luyện hư tu sĩ đại tông môn. Ha ha, vị kia Đỗ đạo hữu thực sự là vận khí tốt. Nghe lời này, Ô Mai Viễn Hòa Hoa luyện tiên tử trong lòng có khác một phen tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Tấn đột phá nguyên sau, đưa bọn họ gắt gao áp một đầu, chẳng lẽ chính là nguyên nhân này? Nếu là như vậy, bọn họ được cái này thượng cổ tông môn truyền thừa, há lại không tươi đẹp? Đỗ Tấn vậy thiên tư, đều có thể có thành tựu ngày hôm nay, huống bọn họ Đỗ Tấn phát hiện nơi này di tích. Thời gian không ngắn, xem ra, di tích này bên trong bảo vật cực nhiều. Dư sóc dò xét bọn họ liếc mắt, trong lòng sửa đổi. Hai người này tâm tồn niệm tưởng tốt nhất. Kể từ đó, bọn họ liền cần hắn dẫn đường, chỉ cần cân bằng quan hệ tốt, không khó từ đó thoát thân. Vô cùng vô tận tinh huy nổ lên, mênh mông lực lượng như núi như biển, trùng điệp đè xuống. Tiên sách treo ở trước người, không ngừng phóng xuất pháp trận cùng với chống đỡ. Nhưng mà cái này tinh huy lực lượng quá cường đại, lúc này Linh Ngọc tựa như gian khổ trong sóng lớn một con thuyền nhỏ, căn bản không vững vàng thân hình. Nàng chỉ có thể theo cuộn sóng phập phồng, bảo vệ tự thân. Hóa thần kỳ, đây chính là hóa thần kỳ lực lượng. Dù cho đã qua vạn năm, vẫn không được là bọn hắn có thể chống lại. Bỗng nhiên, một điểm vòng xoáy ở không gian xám xịt trong hiển lộ. Linh Ngọc nghe được Phạm Nhàn Thư thanh âm. Linh Ngọc nơi đây, nàng ngẩng đầu nhìn lại, tinh thần ở trong lốc xoáy càng ngày càng rõ ràng, khổng lồ tinh thần lực truyền ra ngoài, ngắn ngủi khóa lại không gian. Ngay tại lúc này, Linh Ngọc tung một vật, không gian lực chợt thả ra. Phảng phất vang lên một tiếng ông hưởng. Trên thực tế an tĩnh không tiếng động, vốn chỉ là một mảnh vụn u minh dị giới trên, xuất hiện từng vết nứt cùng tinh thần lực phối hợp ở trong cái không gian này xé mở một cái khe. Bên trái vô cùng run lên cổ tay, lam mang chớp động đầu nhập trong khe. Rợn người thanh âm truyền đến, kẽ hở kia bị lam mang chống đỡ càng lúc càng lớn. Lúc này, không gian lực dâng trào đè xuống, nhưng bọn hắn ngoại trừ mạnh chống đỡ, không còn con đường nào khác. Thật vất vả xé mở một cái khe. Bọn họ phải nhân cơ hội này, ly khai không gian. Nếu không, một hớp này khí tán, chỉ sợ lại cũng không nhấc nổi. Khe hở tạo ra một ít liền dừng lại, chỉ dựa vào bên trái vô cùng một người lực rất khó cắt. Bọn họ đang nghĩ biện pháp thoát đi lúc trong trận lực lượng không ngừng nghỉ chút nào mà đè xuống. Phạm Nhàn Thư muốn khóa lại không gian, đằng không ra tay tới. Linh Ngọc khẽ cắn môi, đem cái viên này dao găm ném ra. Hùng ác khí thức tản ra, bên trái vô cùng buông lỏng, lam mang rốt cục lại di chuyển. Đến khi khe hở đủ để ly khai, bên trái vô cùng quát lên. Đi, ba người không cần thương lượng thứ tự, bên trái vô cùng lam mang vung, dẫn đầu trốn ra không gian. Linh Ngọc theo sát phía sau, nàng nổ lên kiếm khí ở trốn ra không gian lúc dành cho khe hở một kích tối hậu. Phạm Nhàn Thư ở lại cuối cùng, nương hai người pháp bảo sức bật duy trì ở khe hở cực nhanh trốn ra. Ba người như cố trở lại cái kia tàng bảo thất trong, bỗng nhiên cảm giác khí tức quanh người ba động, chỉ tới kịp tế xuất phòng ngự pháp bảo, tiếng nổ liền vang lên. Đau nhức từ cánh tay truyền đến, Linh Ngọc nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Từ kết anh sau, nàng còn không có bị như vậy máu rầm rề tổn thương, bụi mù tán đi, bên cạnh cánh tay vết thương sâu đủ thấy xương. May mà chỉ là bị thương da thịt mà thôi, kinh mạch cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, nguyên anh tu sĩ tự lành năng lực rất mạnh, nàng thi triển chữa thương pháp thuật bất quá khoảng khắc liền khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người hôi đầu thổ kiểm đứng lên, phát hiện cái này tàng bảo thất đã nổ hư. Phòng hộ trận pháp một khi bị xé rách sẽ tự hành băng giải. Hoàn hảo, trận pháp đã phá hư một bộ phận, bạo liệt lực lượng cũng không phải là rất lớn, cổ lực lượng này, đại bộ phận bị trận pháp tự thân trung hòa. Mỗi người bọn họ kiểm tra một phen, ngoại trừ chân nguyên tiêu hao quá lớn, chính là bị chút vết thương nhẹ, cũng không có ảnh hưởng thực lực. Linh Ngọc đem con kia dao găm thu hồi, liền địa bó gối điều tức. Bên trái vô cùng cùng Phạm Nhàn Thư cùng nàng thông thường, ba người yên tĩnh điều tức nửa canh giờ, đem tự thân lo liệu xong tất mới đem lực chú ý chuyển tới nổ hư sau tàng bảo thất trên. Phòng hộ trận pháp nổ hư, rất nhiều cấm chế cũng hủy, một ít được không được rất hoàn hảo bảo vật tại chỗ toái, nhưng còn có một chút hoàn hảo không chút tổn hại. Mấy thứ này, đều là trong đó tinh phẩm, ba người thương lượng một chút đem đông dưa hấu phân. Linh Ngọc muốn con rối kia, mặt khác chính là Ngọc Giản. Nói như vậy, không được liên quan đến bí thuật điển tịch đều có thể cùng chung. Bọn họ đem bí thuật lựa ra, những thứ khác mỗi người thác ấn một phần. Dựa theo ước định, bên trái vô cùng cùng Phạm Nhàn Thư chọn hết, Linh Ngọc nhặt còn dư lại một phần bí thuật. Chuyến này không uổng, bên trái vô cùng xem lấy trong tay Ngọc Giản nói, trên mặt rất có ý mừng. Phạm Nhàn Thư liền nói, vẻn vẹn một cái cấm chế không hoàn toàn động phủ chúng ta đều như vậy cật lực mấy cái khác sợ là không có năng lực ăn. Linh Ngọc tán thành, hóa thần cùng Nguyên Anh kém nhau quá nhiều, muốn tiêu mất nơi này cấm chế, sợ rằng cần lúc rất lâu. Bên trái vô cùng chẳng hề để ý, ngược lại tùy thời đều có thể đi vào, một ngày nào đó có thể lấy đi. Linh Ngọc lại khóa chân mày, nàng tổng có dự cảm bất tường, chỉ sợ không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. ES ngày hôm nay đông chạy tây đi, viết viết ngủ. Cách chương.